Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khí dày đặc, lúc này đang có hai thân ảnh dính lấy nhau không ngừng chém giết. Một trong hai chính là Thương Phong, kẻ còn lại chính là một quái nhân đầu trâu thân người bộ dáng uy mãnh khí lực kinh người. Ngưu tướng quân. Thạch Nhân nhận ra người kia thì liền lên tiếng. Người được Thạch Nhân gọi là Ngưu tướng quân nghe thấy thì liếc mắt nhìn lại. Dường như hắn cũng nhận biết Thạch Nhân lên mở miệng đáp. Thạch Nhân người đến thật đúng lúc, ta phát hiện có kẻ lạ mặt tiến định từ dị giới xông qua âm giới, cho nên một mực đuổi bắt tới đây. Hiện tại à còn có viện binh, người đầu màu da bắt giết tên tiểu tử này. Nói đoạn vị Ngưu tướng quân nọ lại hò hét vùng đào chém tới tấp về phía của Trương Phong, từng đạo quỷ lực hùng hậu của Ngưu tướng quân như là Thái Sơn đè ép. Nhưng nhìn qua phía bên kia, Trương Phong không hề nao núng. Đến thay đổi sắc mặt một lần cũng không có. Còn mẹ người dám đánh lão bà của ta. Vừa mắng Trương Phong vừa vung kiếm đỡ đại đao của Ngưu tướng quân. Tiếng đào kiếm va chạm vào nhau vang lên chát chúa. Từng gợn sóng linh lực bùng nổ lan tràn ra xung quanh. Không ít lần khiến đám binh lính của Ngưu tướng quân đang cùng một quái nhân đầu ngựa thân người khác vây đánh Lý Hồng ngã chỏng vó trên mặt đất. Ngưu tướng quân, chủ nhân các ngươi dừng tay lại chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm. Trương Phong cùng Ngưu tướng quân nghe Thạch Nhân nói thì đồng loạt lên tiếng. Thạch Nhân lúc này tiến tới bên trận chiến, dùng ngũ hành chính khí tách hai người ra đoạn nói. Là người nhà cả, các ngươi ngừng tay đi thôi. Trương Phong có chút không vui liền quát. Ai là người nhà với tên đầu trâu này, hắn vừa nãy còn định đánh lén lão bà của ta. Phía bên kia Ngưu tướng quân nọ mũi cũng thở phì phò lớn giọng mắng lại. Tên tiểu tử thối, người ra tay đánh lén ta lại còn ở đó mà nói láo. Để xem hôm nay Ngưu đầu ta thu phục người như thế nào. Ngưu đầu trong Ngưu đầu mã diện. Trương Phong nghe đến hai chữ Ngưu đầu thì thần ra. Một lát sau mới hướng ánh mắt nhìn không thể tin được nhìn Thạch Nhân như chờ đợi hắn xác nhận. Thạch Nhân nghe Trương Phong nói thì gật đầu cái đó lại nói. Chủ nhân nói không sai, người này chính là Ngưu tướng quân, một trong hai vị câu hồn sứ giả của âm giới. Còn vị đang chiến đấu cùng chủ mẫu chính là Mã Diện tướng quân, cũng là một trong hai câu hồn sứ giả trong truyền thuyết. Ấy con mẹ nó, sao người không nói sớm, để ta đây trời cha mắng mẹ hắn nãy giờ. Trương Phong nói đoạn sau khi biết rõ lai lịch của Ngưu đầu Mã Diện thì có chút bối rối. Tuy thực lực của hai kẻ này nếu đánh một trận thì hắn không kinh sợ, nhưng uy vọng của họ dưới âm giới mới là thứ khiến cho hắn quan tâm. Thứ nhất, hắn không phải là người của thời đại này, tên không có trong sổ sinh tử. Nếu đám âm thần này tra ra thì rất sách việc. Thứ hai, nếu như là mai này hắn chết, thì kẻ đến tìm chắc chắn là hai tên gia hỏa ở trước mặt. Đến khi đó chỉ sợ đám âm thần nhỏ nhen này sẽ nhớ ra chuyện xưa, đem hắn ném vào bạc dầu 7 × 7 × 7 × n lần cũng nên. Nghĩ ngợi một lát, Trương Phong đổi sắc mặt tiến lên cùng kính chắp tay hướng Ngưu tướng quân kia vái một vái. Tiểu đạo có mắt mà không có chồng, vừa nãy đã mạo phạm tướng quân, vẫn mong tướng quân bỏ qua cho, dù sao đây cũng là chuyện hiểu lầm mà thôi. Thành Nhân thấy Trương Phong xuống nước thì cũng tiến lên nói đỡ vài câu. Bấy giờ Ngưu tướng quân nọ mới dìu xuống lớn tiếng kêu gọi Mã Diện ngưng tay. Phía bên kia Ngưu Mã Diện sau một hồi chiến đấu cùng với Lý Hầm, biết với sức mạnh một mình muốn bắt được nàng là rất khó, cho nên khi nghe tiếng của Ngưu đầu thì lập tức thối lui, phi thân trở về sóng vai đứng bên cạnh hắn. Lý Hầm nhìn thấy Mã Diện ngưng công kích, bấy giờ mới có thời gian nhìn lại. Trong sự mờ ảo của âm khí, nàng nhận ra bóng dáng thân quen của ai đó. Phải mất một hồi lâu quan sát, nàng mới ngây người khi nhận ra kẻ đang vì nàng đứng đối đầu với hai vị âm thần của âm gian lại chính là Dương Phong, nam nhân của mình. Trong cơn phấn khích tột độ, Lý Hồng bỏ qua tất thảy những kẻ đang có mặt tại đó, thân thể lướt tha lao vụt lại ôm chầm lấy Trương Phong mà khóc. Đôi tay thon mềm của nàng sờ nắn khắp người của Trương Phong như là muốn xác nhận đây là một sự thật không phải là mơ. Lão bà của ta còn chưa có chết ấy, nàng đụng trúng cái gì vậy? Trương Phong mặt đỏ như là gấc khi bị Lý Hồng sờ nán sát bên chỗ nhạy cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net